Âm nhân tế, chương 72, 72, sấm sét bổ quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tam nhìn bốn cái. Phỏng chừng là nhìn tất cả mọi người đều chú ý quan tài kia. Hắn mới dám tiến về phía tôi. Lặng lẽ chỉ phía trước bên phải tôi. Thấp giọng nói với tôi. Chính là hắn, Trần Tư Điện kia, Trần Lôi, làm sao có thể là hắn chứ? Tôi thì thầm. Cảm thấy một chút không hiểu. Hồn phách của thôn chúng tôi tất cả đều bị mang tới. Đều bị buộc vào bên vách núi. Mười phần chính là muốn cùng nhau hiến tế. Vào thời điểm này, Chen Lei đã đưa gia đình tôi đi. Anh tôi có nghĩa là gì? Lúc tôi đang nhìn chằm chằm Trần Lôi suy nghĩ vấn đề này. Trần Lôi cũng quay đầu lại nhìn tôi một cái. Khóe miệng hắn còn mang theo nụ cười thập phần quỷ dị. Nụ cười này làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Bất quá, Trần Lôi kia cũng không nói gì. Quay đầu lại tiếp tục nhìn quan tài lớn kia. Đại nhân, cái này, cảm giác nhỏ cũng không tính là chuyện xấu gì. Ngài xem, hắn mang người nhà ngài đi. Ít nhất hiện tại không cần cùng nhau tới đây hiến tế. Triệu Tam thấp giọng nhắc nhở tôi. Hắn mang người nhà tôi đi. Là chủ ý của Vương Tư Điện. Hay là chính hắn làm? Tôi hỏi, cái này tôi cũng hỏi thăm. Tôi cảm giác, Vương Tư Điện kia không biết việc này. Lúc ở thôn các ngươi, Vương Tư Điện câu hồn của tất cả mọi người trong thôn các ngươi. Nhưng mà, lại không tiện tất cả đều mang theo sinh hồn đi thành hoàng miếu. Dù sao đó cũng là cửa ngõ âm gian. Hắn sợ người bên trên điều tra. Vô cớ câu được sinh hồn của nhiều người như vậy. Nhưng là trọng tội, cho nên hắn liền đem việc này giao cho Trần Lôi. Trần Lôi âm thầm mang theo người trong thôn các ngươi. Từ một con đường âm gian gần mã ra tiến vào âm gian. Tôi ngắt lời một chút. Hỏi, mã ra nơi đó cũng có thể tiến vào âm gian. Triệu Tam gật đầu, nói, đúng vậy, mã ra, tổ âm đạo cương những nơi này. Vốn là địa giới âm dương lưỡng giới giao nhau. Phía trên cũng vẫn không có coi trọng. Xem như là vùng xám cho âm gian. Âm gian có không ít chuyện không thể nhìn thấy người. Đều là từ nơi đó làm. Người tiếp tục nói. Tôi nói. Trần Lôi mang theo người thôn các ngươi vào âm gian. Một đường chép đường nhỏ. Hắn đem sinh hồn thôn các ngươi giao cho một thành hoàng dưới tay hắn. Là cái thành hoàng kia mang theo những sinh hồn này tới. Chính hắn thì lặng lẽ đem người nhà của ngươi lặng lẽ mang đi. Hơn nữa việc này làm rất bí mật. Ngay cả mấy tiểu quỷ áp giải người nhà ngươi cũng bị làm mất. Triệu Tam áp thấp giọng nói. Triệu Tam lại suy nghĩ một chút. Hắn nói. Đại nhân, lúc mới bắt đầu tôi nghĩ. Trần Lôi này có thể là người của chúng tôi. Hắn có phải cố ý bảo hộ người nhà ngài hay không? Nhưng mà, hắn đi qua phủ Vương Tư Điện. Tôi thấy đức tính của hắn. Cũng tra được chuyện trước kia của hắn. Hắn là loại tiểu nhân âm hiểm tham lam háo sắc, cho nên, cảm giác cũng không giống a, ít nhất sư phụ ngài hắn không thể dung nạp loại người đó. Điểm này quả thật khiến người tôi không nghĩ ra. Tôi hỏi, người có biết Tư Điện phủ của Trần Lôi cụ thể ở đâu không? Triệu Tam gật đầu, như vậy, người giúp tôi đến phụ cận Tư Điện phủ hỏi thăm. Nếu có thể hỏi thăm người nhà tôi ở đó, người liền phụ trách ở đó nhìn chằm chằm. Chờ chúng tôi đi qua. Tôi nói với anh tôi. Triệu Tam chắp tay lĩnh mệnh. Lặng lẽ rời khỏi Bình Đô Sơn. Lúc tôi cùng Triệu Tam nói cái này. Thế thân người giấy của tôi một mực cùng một tư điện phụ cận nói chuyện cái gì. Chờ sau khi Triệu Tam đi rồi. Người giấy thế thân cũng tới. Hắn nhìn tôi một cái. Thấp giọng nói. Chủ nhân. Tôi hỏi. Thứ bên dưới kia được bọn họ gọi là âm thú. Nhưng cũng chỉ là xưng hô mà thôi. Cụ thể là cái gì? Bọn họ cũng nói không rõ ràng. Trong quan tài đen như mực này bên trong. Chính là thằng nhóc âm thú kia. Vẫn lưu lạc ở dương gian. Chính là thành hoàng trước kia của thôn các ngươi tìm về. Ý anh là anh tôi. Tôi nhìn ống khói cũ đằng kia. Đúng, chính là hắn. Đợi lát nữa. Hắn sẽ dẫn thiên lôi bổ tiểu âm thú trong quan tài tối đen này. Tiêu diệt hồn của nó. Từ đó khiến cho bên dưới nổi giận. chờ thời điểm nó nổi giận, lại lấy 300 âm nhân sinh hồn hiến tế của thôn các ngươi. Cuối cùng, mới có thể lấy hồn phách của chủ nhân ngài hiến tế. Bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Thứ phía dưới kia nổi giận, sẽ sinh ra âm khí cực kỳ cường đại, đặc biệt là hồn phách của ngươi. Thậm chí có thể làm cho thứ phía dưới kia hoàn toàn tỉnh lại. Nếu như thứ kia có thể tỉnh lại, bên trên người nọ sẽ mệnh lệnh cho người âm gian đem nó tàn sát. Từ đó lấy đi âm khí cường đại, đến cho hắn chính mình tục âm mệnh. Nghe nói, người bên trên đã phi thường già nua, hắn cũng đã sắp không được. Cho nên, lần này âm nhân tế tự, chính là con đường sống duy nhất của hắn. Lúc người giấy thế thân nói chuyện này, còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư ảnh của chiếc kiệu màu đen trên tầng mây. Là như vậy à, không phải nói, là bởi vì thứ bên dưới chặt đứt âm gian long mạch sao? Thứ bên dưới kia xuất hiện, đích xác chặt đứt long mạch âm gian. Nhưng mà, nó hiện tại chỉ có thể xem như cái loại trạng thái nửa mê nửa tỉnh này. Chỉ cần tìm cách làm cho nó một lần nữa ngủ say. Rơi vào vực sâu âm gian. Cái âm gian này chủ long mạch vốn có âm long long khí cực mạnh. Sẽ một lần nữa khép lại. Hiện tại bọn họ lấy âm nhân hồn tế tự. Chỉ làm cho thứ bên dưới kia hoàn toàn tỉnh lại. Tiếp tục xé rách long mạch âm gian. Đến lúc đó, toàn bộ âm gian đều biến thành phân mảnh vụn. Trách không được sư phụ tôi một mực tìm cách ngăn cản chuyện này. Cái này quả thật đủ đáng sợ. Nếu như toàn bộ âm gian đều trở nên phân mảnh, vậy dương gian khẳng định cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Người bên trên kia thật đúng là đủ ích kỷ. Vì mình có thể sống sót, dĩ nhiên không tiếc mạo hiểm loại nguy hiểm này. Người kia tạm thời không nói. Tôi chỉ nghĩ không rõ ràng. Vì sao lão Yên Viên lại giúp hắn? Lúc này, quan tài đen như mực kia đã bị nâng lên vùng sâu. Mười mấy âm binh đem quan tài lớn kia buông xuống. Lại dùng xích bằng đồng trói nó lại. Quan tài đen như mực bị bọn họ dùng xích đồng xích. Từng chút một trượt đến chính giữa thâm cốc. Treo ở nơi đó. Lúc này, đồ vật bên dưới thâm cốc lại bắt đầu sao động. Mặt đất dưới chân bắt đầu lần lượt lắc lư. Không ít âm binh tiểu quỷ đứng không vững. Hơn nữa, đồ vật trong quan tài kia cũng đang điên cuồng giãy giụa. Quan tài bị biến thành kẽo kẹt rung động. Nhưng bởi vì đạo hắc phù phong ấn kia, nó vẫn không ra được. Hư ảnh của chiếc kiệu màu đen trên bầu trời có chút lơ lửng bất định. Ống khói cũ nhìn thoáng qua nơi đó, lại nhắm mắt lại. Hắn tựa như nhận được chỉ thị gì đó, khẽ gật đầu. Hắn từ trong túi áo của mình lấy ra một tá hắc phù, đem hắc phù kia chia cho âm binh bên cạnh. Đặt chúng đi, cột khói cũ nói. Vâng, một đội âm binh tản ra bốn phía, đến vùng ven vách núi, dán hắc phù cho, những vị trí này hẳn là đã định trước. Tại thời điểm những âm binh dán hắc phù này, cột thuốc lá cũ thì trở lại bên trong nương đen của mình. Hắn từ bên trong lấy ra một thanh kiếm màu đen sơn đen. Kiếm kia thoạt nhìn không có trọng lượng gì, hẳn là thanh kiếm gỗ. Trên mộc kiếm điêu khắc phù văn màu đỏ, thoạt nhìn giống như máu. Lão Yên Tử đem thanh mộc kiếm đen như mực kia nắm trong tay. Trên tay đang nắm chỉ quyết phức tạp, mà trong miệng hắn cũng đang lẩm bẩm cái gì. Thoạt nhìn, so với lúc trước hắn nhảy đại thần không có gì khác nhau. Bất quá, khắc phù vừa rồi bị âm binh dán ở vùng ven thâm cốc. Tất cả đều hóa thành từng đạo thanh sắc hỏa diễm. Dọc theo xiềng xích bằng đồng quấn quanh mà đi. Chỉ là vài giây, liền đem toàn bộ quan tài sơn đen bao bọc ở bên trong. Sau đó, lão Yên cần giơ tay lên một kiếm chỉ trời. Trên bầu trời, mây đen lập tức bắt đầu khởi động. Hư ảnh của kiệu đen cũng dần dần ẩn nấp trong đám mây đen cuồn cuộn. Tia chớp màu đỏ tươi ở trong khe hở của đám mây đen ấp ủ. Bầu trời đêm đen kịt trong âm gian đều bị phản chiếu thành màu đỏ như máu. Thoạt nhìn thập phần dữ tợn khủng bố. Xem ra, hắn đây là muốn dẫn thiên lôi bổ quan tài. Bên trong quan tài là con non của thứ bên dưới. Bổ đồ vật trong quan tài như vậy, chỉ sợ thật sự sẽ chọc giận nó. Nếu thật sự là như vậy, có thể khống chế cục diện cũng không có gì. Nếu không khống chế được cục diện, vậy thì sẽ hỏng rồi. Tôi quay đầu lại nhìn Hà Thanh một cái. Hiện tại chủ đạo hết thảy chính là lão Yên Cần. Dựa vào bản lĩnh của Hà Thanh, hẳn là có thể ngăn cản hắn. Một ánh mắt của tôi. Hà Thanh biết tôi có ý nghĩa gì. Anh thấp giọng nói. Cậu bé, cậu đừng nóng vội. Chờ một chút. Sư phụ ngươi đã dặn dò tôi. Chỉ cần ngươi không có việc gì, tôi không thể ra tay. Muốn tôi thật sự làm như vậy, liền phá hỏng kế hoạch của hắn, tôi cũng không gánh nổi. Nhưng mà, cứ tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Tôi nói, sẽ không. Ngươi hẳn là hiểu rõ sư phụ ngươi. Không nắm chắc chuyện, hắn sẽ không làm. Hắn làm những thứ này, đều không phải vì chính hắn, mà là vì đại cục âm gian mà suy nghĩ. Hà Thanh khuyên nhủ, nhưng hiện tại tình huống không thể lạc quan. Sư phụ còn chưa có bóng dáng. Lúc trước bọn họ cũng đã nói qua. Âm gian hiện tại rất loạn. Tôi luôn cảm giác sư phụ tôi có thể đến hay không vẫn là chuyện hai chuyện. Không thể cứ như vậy làm chờ. Nghĩ đến đây, tôi lập tức hướng về phía ống khói cũ hét lên. Dương ra ra, đừng a, cách Trương.